Hoa Gian Diễm Sử, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 4, để ta đi vào hát. Hoa Ly hoàn toàn biết người đàn ông này thủ đoạn đê tiện ác độc làm nàng vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc, hắn lệnh cho người đem đào trái tim vị hôn phu cũ ra. Ôm nó trước mặt nàng. Cảnh tượng đẫm máu làm nàng khuất phục. Cung điện hoàng kim bằng vàng xa hoa lãng phí. Đá quý chói mắt nhất. Những bông hoa đẹp nhất đều có ở đây. Sau khi nhận được sự ngoan ngoãn của nàng, hắn dần dần bắt đầu không hề thỏa mãn hôn môi. Công chúa của ta, ngươi đã có đôi chân của con người. Có lẽ chúng ta nên làm chút sự tình vui vẻ. Chẳng hạn như làm tình. Nàng đơn thuần, trong ánh mắt mỹ lệ vĩnh viễn trong như nước. Hắn khắc chế máu sôi trào, sờ lên mái tóc dài mềm mại màu vàng kim của nàng. Tưởng tượng thấy nàng đè ở dưới thân, tiến vào thân thể của nàng làm nàng khóc thút thít có thể khiến sự tình trở nên thống khoái nhất. Nga, hắn thật ti tiện, ngay cả chính hắn đều phỉ nhổ dục vọng chính mình. Tiểu công chúa nhân ngư cũng không hiểu hắn nói. Nhưng tính xâm lược trong mắt hắn không chút che giấu làm nàng sợ hãi run bần bật. Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, hắn đem nàng bế lên giường lớn êm ái phủ kín đầy hoa tươi. Nàng giãy giụa, màn lụa gắn đá quý lay động, ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ. Nam nhân như dã thú phác gục nàng, áp chế nàng, nụ hôn của hắn rơi trên ngực nàng. Cực nóng lại nguy hiểm vươn đầu lưỡi liếm liếm bộ ngực đầy đặn đang lộ ra một nửa. Nàng dọa điên cuồng lắc đầu. Môi anh đào run rẩy không phát ra âm thanh. Nước mắt rào rạt lướt qua khóe mắt. Dừng ở bên gối ngưng kết thành châu. Tuyệt thế mỹ, kiều nhu mềm, hương thơm quyến rũ. Cho dù là nàng sợ hãi, đều đang phá hủy lý trí Ogurot. Ngọn lửa thiêu đốt ham muốn chinh phục vọng làm hắn điên cuồng. Chiếc váy dài bị xé nát. Thẳng đến khi đem nàng đã trần trụi ấn dưới thân. Hắn cuồng nhiệt liếm mỗi một tấc trên làn da trắng nõn. Ngươi là mỹ lệ nhất. Nhìn xem, thân thể thật làm người thất thố. Công chúa của ta, ân, đừng sợ, thả lỏng chút. Tiếp thu ta cùng thần phục dục vọng đi. Hắn thành kính ôm chân nàng, hôn tuyết nộn một chút, ngón chân phiếm phấn thậm chí bỏ ngậm vào trong miệng. Đôi chân xinh đẹp như vậy có lẽ chỉ có đuôi cá hoàn mỹ có thể hóa ra. Mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể so với tình dược mạnh nhất trên đời còn muốn mạnh. Nàng xoay người muốn chạy trốn. Hắn liền từ phía sau ôm chặt nàng. Mỏng manh mềm mại như vậy khiến hắn không dám dùng sức. Nàng tựa hoa lại như nước, nơi nơi đều nộn vượt quá tưởng tượng. Đừng cự tuyệt ta, ngoan, tóc dài nhuốm hương hoa. Hắn hôn thật sâu, cuối cùng lại dùng tay kiềm trụ căm nàn. Càng mãnh liệt hôn đoạt lấy. Hắn cứ tận hưởng nàng theo cách này. Trong nụ hôn độc đoán không tiếng động là âm thanh nước miếng giao chiền. Ngẫu nhiên còn có nam nhân thấp xuyễn thú. Cô đơn khuyết thiếu thanh âm nàng. Có lẽ không nên độc ách ngươi, tiểu công chúa của ta, giọng nói của ngươi nghe tốt nhất trên đời, muốn tiếp tục nói chuyện sao, nếu muốn, liền đem đầu lưỡi vươn tới, hắn dụ hoặc nàng, Hoa Ly dưới thân hắn mất hết cơ hội phản kháng, trong đầu hỗn loạn, nàng muốn tìm lại giọng nói của mình, cho nên nàng khóc lóc run rẩy đem đầu lưỡi phấn nộn ra khỏi cái miệng nhỏ. Sau đó bị hắn hung tợn hàm ăn. Không có thanh âm, nàng kêu không được. Nỗi sợ hãi về hắn chỉ có thể dâng lên vô hạn trong đáy lòng. Đem hai chân mở ra, để ta đi vào. Lúc sau ta liền sẽ lấy thuốc cho ngươi, để ngươi tiếp tục nói chuyện. Hắn làm giao dịch còn giỏi hơn ác ma. Ôn nhu tươi cười làm Hoa Ly trố mắt. Nàng căn bản không hiểu mở ra hai chân sẽ như thế nào. Thậm chí hắn nói tiến vào cũng không hiểu. Vẫn là vì thanh âm. Bị hắn trở mình nằm trên giường. Chậm rãi tách đôi chân thon dài ra. Hắn dùng ngón tay khẩy nơi đó. Nàng lập tức co rúm lại trừng lớn đôi mắt. Thủy quang lập lòe đều là khó hiểu. Có một loại cảm giác kỳ quái bị hắn rảo lên. Nơi này thật đẹp muốn làm người ta căng bảo. Hắn thở hổn hển nguy hiểm. Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú trở nên quỷ dị. Cách chương.